Truyền kỳ chiến thần, chương 2547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2547. Vẻ mặt của Tân Trạm trở nên nghiêm nghị, phù ma nói đúng, nhưng nếu anh bỏ thôn thiên thuật đi thì sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như vậy để giết Diệp Trảm Long nữa. Trong lòng cực kỳ phân vân, đúng lúc Tân Trạm định thu thôn thiên thuật, cả hai người đều không để ý có một bóng người đang lao về phía Diệp Trảm Long. Cho đến khi bóng người này đến gần, Tân Trạm mới phát hiện ra người này chính là Diệp Thành. Có vẻ như Diệp Thành đang có ý định thêm chút sức đẩy Diệp Trảm Long vào trong vòng hộ pháp. Diệp Thành, đừng tới đó. Tân Trạm sửng sốt, mặc dù suy nghĩ của Diệp Thành rất tốt, nhưng anh ta chỉ có tu vi cảnh thần phó phân, linh khí bảo hộ bên ngoài thân thể của Diệp Trảm Long cũng đủ để làm anh ta bị thương. Thằng nhãi, tự tìm chết. Diệp Trảm Long cũng có tâm lý như vậy, cười lạnh, chế nhạo nhìn Diệp Thành. Người tự tìm chết không phải là tôi. Diệp Thành đến gần, cười tươi. Tổ khí của nhà họ Diệp, thanh trường kiếm màu đen lập tức được anh ta rút ra, bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Cảm nhận được sức mạnh tăng vọt của trường kiếm, Diệp Trảm Long lập tức kinh ngạc. Không thể nào, không có huyết mạch kích hoạt, làm sao cậu có thể sử dụng tổ khí được? Diệp Trảm Long gầm lên, trước đây không có, nhưng ông nghĩ khoảng thời này tôi đã làm cái gì trong thánh chi? Hai mắt Diệp Thành đỏ hoe, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ông đã giết ba mẹ tôi, bây giờ đến lượt tôi báo thù. Bùm, Diệp Thành nâng thanh trường kiếm màu đen lên cao, ánh kiếm sáng như ban ngày, chém về phía Diệp Trảm Long. Tân Trạm, cùng lúc đó, Diệp Thành hét lên. Tân Trạm cũng hiểu ý, đối mặt với một kiếm chém ra của người đàn ông mặc áo trắng, thay vì bỏ thôn thiên thuật, ngược lại anh trực tiếp phá sao tăng thêm sức mạnh. Mặc dù Diệp Thành đang nắm giữ tổ khí, nhưng anh ta vẫn là tu vi cảnh thần phó phân, thanh kiếm vừa chém xuống, Diệp Trảm Long liền phát ra một tiếng rên rỉ, bị đánh vào trong màn sáng, nhưng sẽ không trực tiếp bay vào trong. Tân Trạm lập tức gia tăng lực hút là để trong một lúc Diệp Trảm Long bị hai lực một đẩy một hút tác động, trực tiếp bị cuốn vào trong màn sáng. Không ổn, Diệp Trảm Long sừng sốt. Lúc trước Tân Trạm cũng đã từng tiến vào trong màn sáng, nhưng anh đã lợi dụng thuật pháp không gian để vào trong một cách nhanh chóng, hơn nữa lúc đó người đàn ông cũng đang ngồi trên mặt đất. Bây giờ người đàn ông đã ra tay, dưới tác động của hai lực Diệp Trảm Long không thể rời đi ngay lập tức. Soạt, người đàn ông mặc áo trắng lạnh lùng liếc ngang qua. Một tia thần quang đáng sợ xẹt qua, răng rác, hư ảnh của người đàn ông thôn thiên tộc lập tức bị chém đứt, ánh sáng lại tiếp tục tạo ra một đường vòng cung, Diệp Trảm Long cũng trực tiếp bị thần quang chém làm hai. Cách chương.